Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Nam Nhân Sinh Em Bé. Quỷ Anh, vừa đi ra từ đường, Hùng Ứng Long liền thấy một cái tiếu dung thuần phác nữ tính thôn dân. Chờ ở cửa bọn hắn, bất quá thôn này dân nụ cười trên mặt cứng lại ở đó. Một điểm biến hóa đều không có. Sau một quãng thời gian, cũng cảm giác không hiểu quỷ dị làm cho lòng người bên trong ẩn ẩn có chút run rẩy. Nhìn thấy cái này nữ tính thôn dân về sau, Hùng Ứng Long mới hậu chi hậu giác phát hiện tử môn thôn bên trong thôn dân. Tất cả đều là nam nhân. Chẳng lẽ, sinh môn thôn sẽ toàn bộ đều là nữ nhân sao? Hùng Ứng Long trong lòng thầm nghĩ. Cùng Hùng Ứng Long một đoàn người chạm mặt về sau, thôn này dân tiếu dung không thay đổi, cứng ngắc nói, mấy vị liền là mới tới khách nhân a, muốn tới chúng ta sinh môn thôn nhìn xem sao? Đi, Hùng Ứng Long lời ít mà ý nhiều tại A cấp quỷ vực bên trong. Hắn thu liễm rất nhiều, nhưng là muốn cho hắn đối một chút người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật khách khí. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Nghe vậy, thôn này dân nhẹ gật đầu, nói, thỉnh khách nhân nhóm đi theo ta. Nói xong, hắn đem Hùng Ứng Long một đoàn người dẫn tới bờ sông nhỏ. Đầu này sông nhỏ, nước sông thanh tịnh thấy đáy, liền là không nhìn thấy một đầu cá bơi. Một cái sinh vật, phảng phất là một đầu chết sông tại trên bờ sông. Có một đầu ô bồng thuyền, không lớn, nhưng là miễn cưỡng có thể chứa đựng dưới hơn 30 người. Các loại Hùng Ứng Long một đoàn người toàn lên thuyền về sau, toàn bộ thuyền đã bị chen lấn tràn đầy. Thôn dân kia ở phía trước chèo thuyền. Ô bồng thuyền hoảng hoảng du du bắt đầu chuyển động, tựa như lúc nào cũng sẽ khuynh đảo. Cũng may đầu này sông nhỏ rất hẹp, không đầy một lát đã đến. Tiến vào sinh môn thôn về sau, Hùng Ứng Long phát hiện sinh môn thôn cùng tử môn thôn giống như đúc, giống như là bản thể cùng gương ảnh khác nhau bình thường. Chỉ là điên đảo dưới trước sau phương vị. Trong thôn, vẫn như cũ một người không có. Có trước đó kinh lịch, Hùng Ứng Long mơ hồ đã đoán được một chút gì. Hắn hướng người thôn dân này hỏi, các ngươi sinh môn thôn người, hiện tại có phải hay không đều tụ tập tại trong từ đường? Đúng vậy, khách nhân mời đi theo ta. Thôn này dân trên mặt vẫn như cũ treo cứng ngắc nụ cười quỷ dị. Một tia biến hóa đều không có, nàng ở phía trước dẫn đường. Hùng Ứng Long một đoàn người theo ở phía sau. Hùng Ứng Long bén nhạy quan sát được, người thôn dân này đi đường bước cách mỗi một bước đều giống như đúc, không có chút nào khác biệt, cho người cảm giác tựa như là người máy. Lão đại, tử môn thôn là minh hôn, sinh môn thôn sẽ là cái gì? Tứ đại kim cương bên trong lão tam hỏi. Không biết, Hùng Ứng Long đáp, luôn không khả năng cùng sinh con có quan hệ sao? Một bên lão ngũ tùy ý xen vào một câu, Hùng Ứng Long là lão đại, cho nên tồn tại lão ngũ. Nghe vậy, trong bốn người thực lực mạnh nhất lão nhị cười nói, chúng ta đám người này đều là đại lão gia, nếu thật là sinh con, liền không có chuyện của chúng ta đi. Ngoặc kép, Hùng Ứng Long cùng tứ đại kim cương thực lực mạnh mẽ, mặc dù kính sợ A cấp quỷ vực, nhưng là không tới cùng quá mức sợ sệt. Không phải còn nói thế nào thăm dò, nhưng là giống Mã Tuấn những này thân vệ tùy tùng nhưng lại không được. Sự tình phát triển đến bây giờ, trong lòng bọn họ đã rất rõ ràng, mình đám người này liền là pháo hôi. Cái này khiến bọn hắn làm sao không hoảng sợ, làm sao không sợ sệt. Nhưng là Mã Tuấn bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể kiên trì đi theo Hùng Ứng Long sau lưng. Hùng Ứng Long bình thường đối với thủ hạ coi như không tệ. Nhưng là nếu như dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, vậy nhất định sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Mắt thấy là phải tiến vào sinh môn thôn từ đường, chân của bọn hắn đều tại run lên. Có thể thấy được trong lòng có nhiều hoảng sợ. Rất nhanh, Lôi Quốc 30 mấy người, liền mỗi người có tâm tư riêng đi tới sinh môn thôn từ đường. Hùng Ứng Long suy đoán là đúng. Sinh môn thôn tất cả đều là nữ nhân, không có gặp một cái nam thôn dân. Các nàng các loại tử môn thôn thôn dân đồng dạng, đang tiến hành một loại nào đó quỷ dị nghi thức, thoạt nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Cái này khiến Hùng Ứng Long đối cái này quỷ vực lại nhiều một chút hiểu rõ cùng suy đoán. Ngay từ đầu, không có người chú ý Hùng Ứng Long bọn hắn, nhưng là rất nhanh, quen thuộc khâu lại tới một cái tộc lão cầm một cái ống trúc, lần lượt đi qua thôn dân trước mặt, để bọn hắn rút thăm. Quất chúng người, cuồng hỉ vô cùng, không có quất chúng, thần sắc đau thương, nhưng là lần này, cũng không có người sẽ cho rằng quất chúng là chuyện tốt. Rất nhanh, cái này tộc lão liền đi tới Hùng Ứng Long trước mặt của bọn hắn. Một đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn xem bọn hắn, ý tứ rất rõ ràng rút thăm, mà lại là nhất định phải quất. Hùng Ứng Long cũng không bút tích, tiện tay chọn lấy một cái, kết quả giống như lần trước, không trúng. Tiếp đó, Lôi Quốc bên trong cái khác ngự linh giả cũng lần lượt rút thăm, một cái đều chạy không thoát. Cuối cùng, có ba người quất trúng. Lần này, chúng thưởng nhân số nhiều không ít. Quất trúng ba người kia, sắc mặt trắng bệch, thần sắc tâm thần bất định, trong lòng đã vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn không biết, sau đó phải đối mặt như thế nào đáng sợ sự tình. Loại này không biết cảm giác, lại tăng thêm mấy phần hoảng sợ. Tất cả mọi người hút xong về sau, trong đường hết thảy chọn lựa 10 người. Sinh Môn thôn 7 người Hoan Thiên Hỉ Địa đi tới đám người phía trước, tựa hồ đang đợi cái gì. Lôi Quốc 3 người sắc mặt do dự, không dám lên trước. Thấy thế, những thôn dân kia cùng nhau tiến lên, đem 3 người này dựng lên nhét vào phía trước. Những thôn dân này không biết là người hay quỷ, một khi bị các nàng tiếp xúc đến, lực lượng quỷ dị liền tạm thời không phát huy ra được. 3 người này chỉ có thể mặc cho các nàng bài bố, bị ném ở phía trước. Về sau, 3 người này dùng cầu cứu ánh mắt hướng Hùng Ứng Long nhìn lại, nhưng là Hùng Ứng Long căn bản vốn không để ý tới. Hắn hiện tại chỉ quan tâm cái này Sinh Môn thôn rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có hiểu rõ càng đúng, tài năng suy tính ra quỷ vực quy luật. Chọn lựa ra 10 người về sau, Sinh Môn thôn các thôn dân lại là một trận chúc mừng. Sau đó tại tất cả mọi người quỷ dị dưới ánh mắt, tộc lão mở ra một con suối nước, một cỗ màu đen nước suối cuồn cuộn chảy ra. Tộc lão hết thảy tiếp 10 bát hắc thủy, sau đó đem nước suối lần nữa phong bế. Cái này 10 bát hắc thủy bị từng cái đưa tới trước đó rút ra 10 người kia trong tay. Sinh Môn thôn 7 người không chút do dự uống xong hắc thủy. Lôi Quốc 3 người sắc mặt hoảng sợ mà giãy giụa, nắm lấy hắc thủy tay run rẩy không ngừng. Mặc dù không biết uống xong hắc thủy sẽ phát sinh cái gì, nhưng là bọn hắn biết tuyệt đối chuyện không tốt. Nhưng là tại quỷ này vực bên trong, có thể dung không được bọn hắn cự tuyệt. Mấy cái cao lớn thô kệch đàn bà đanh đá giống như thôn dân xông tới, ấn xuống 3 người bọn họ, cưỡng ép đem hắc thủy rót đi vào. 3 người này đều là C cấp ngự linh giả, đặt ở tiểu quốc coi là lực lượng trung kiên, nhưng là tại những thôn dân này trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho các nàng bài bố. Một người trong đó, tại bị thôn dân đè lại trước đem trong tay bát hung hăng đập xuống đất. Kết quả chẳng những bát không có vỡ, còn vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất, một giọt hắc thủy đều không có vẩy ra đến. Lần này, hắn triệt để tuyệt vọng, chỉ có tùy ý thôn dân đem hắc thủy rót vào cổ họng của hắn. Thấy cảnh này, Hùng Ứng Long híp híp mắt, đối cái này A cấp quỷ vực mức độ nguy hiểm lại nhiều hơn một phần lý giải. A, Converter Miss Dax uống xong hắc thủy sau không đầy một lát, 3 người nhao nhao ngã trên mặt đất, kêu thảm lên. Bọn hắn cảm thấy bụng của mình đột nhiên đau, tựa hồ bị cưỡng ép nhét vào thứ gì. Một người nhấc lên quần áo, sau đó hoảng sợ nhìn thấy bụng của mình thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên, đồng thời cái bụng dần dần biến thành hơi mờ. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong bụng của hắn có mấy cái màu đen quỷ anh. Thấy cảnh này, 3 người này kém chút bị dọa đến ngất đi, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Đừng nói chúng chiêu 3 người này, liền ngay cả một bên không có bị chọn chúng Lôi Quốc người đều nhìn tê cả da đầu. Cái này, này làm sao thật đúng là phát lên hài tử tới đâu. Bọn hắn là nam nhân a, với lại mang vẫn là quỷ anh. Một nghi ngờ liền là một nhóm lớn. Cái này thật sự là quá quỷ dị, quá kinh dị. Ngoại trừ Hùng Ứng Long cùng tứ đại kim cương, cái khác lôi quốc người càng nghĩ càng là kinh hãi. Từng cái sắc mặt trắng bệch, hối hận không nên tiến vào quỷ này vực a. Rất nhanh, uống xong hắc thủy, 10 người bụng càng lúc càng lớn, càng ngày càng trong suốt. Hùng Ứng Long một đoàn người có thể thấy rõ ràng, bọn hắn trong bụng quỷ anh đang không ngừng trưởng thành. Những này quỷ anh toàn thân đen như mực, bộ dáng dữ tợn mà xấu xí, nhìn lên một cái cũng đủ để làm ác mộng. Chớ nói chi là còn tại trong thân thể của bọn hắn không ngừng trưởng thành. Ba cái kia lôi quốc ngự linh giả đã hoảng sợ sắp nổi điên, hận không thể lập tức chết mất, cũng muốn ít thụ điểm tra tấn. Nhưng là ba người này ngay cả tự sát cơ hội đều không có. Bọn hắn vừa có dị động, mấy cái tên thôn liền đem bọn hắn gắt gao đè lại, không thể động đậy chút nào. Ba người này chỉ có thể cảm thụ được thống khổ, trơ mắt nhìn bụng của mình càng ngày càng đến. Loại này lan tràn hoảng sợ, không tự mình kinh lịch, vĩnh viễn cũng không biết sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Một phút đồng hồ sau, uống xong hắc thủy, 10 người bụng đã lớn đến đáng sợ. Là bình thường phụ nữ có thai gấp 2, liền phảng phất một cái bị thổi tới cực hạn bóng ra. Cái bụng chỉ có thật mỏng một tầng, tựa như lúc nào cũng có bạo chết khả năng. Rốt cục, nương theo lấy, phanh, một tiếng. Một cái sinh môn thôn dân cái bụng nổ tung. 5 cái quỷ anh từ bên trong chui ra. Kinh khủng nhất là, những này quỷ anh vừa ra đời, liền đi gặm nuốt bọn chúng mẹ đẻ. Thấy cảnh này, 3 cái kia lôi quốc ngự linh giả cơ hồ muốn hỏng mất. A a a, thả ta ra a. Bọn hắn điên cuồng giãy giụa, điên cuồng gào thét, lại một chút tác dụng đều không có. Bụng vẫn tại không ngừng biến lớn. Cái thứ nhất phụ nữ có thai sản xuất về sau, phanh phanh rung động tiếng bạo liệt liền không có dừng lại qua. Từng cái bụng bạo tạc, từng cái quỷ anh sinh ra. Rất nhanh, liền đến phiên lôi quốc 3 cái ngự linh giả. Không, không, không. Một cái lôi quốc ngự linh giả liên thanh gào thét, nhưng lại ngăn cản không được đã banh ra đến cực hạn cái bụng. Phanh, một tiếng vang rền, bụng của hắn nổ tung. 5 cái quỷ anh từ bên trong chui bắt đầu, sau đó gặm nuốt huyết nhục của hắn. Lấy huyết nhục của hắn là thứ nhất phần chất dinh dưỡng. Rất nhanh, cái này lôi quốc ngự linh giả liền biến mất. Ngay cả từ đường vết máu trên mặt đất đều bị liếm sạch sẽ. Phảng phất hắn chưa từng tới qua cái thế giới này. Hắn duy nhất lưu lại là 5 cái quỷ anh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.